Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 38, lên kế hoạch giành lại đấu thầu 6. Cộng thêm 5 trai đẹp. Góc truyện audio.com. Rất nhanh tiếng chuông điện thoại thông báo đã hoàn thành. Họ bắt đầu cầm lấy bản sửa chữa và chạy đến công ty của Nhật Dạ để chuẩn bị hợp tác thu âm. Nhật Dạ cầm lấy bản sửa chữa mà bật thử thì hắn xem hồi lâu sau đó tắt và nói. Nhật Dạ, đạt chuẩn rồi đất, cốt truyện thu hút game thủ. Kỹ năng lẫn nét vẽ điều bao đạt còn nữa các event quá tốt luôn. Nhưng còn về mấy đám idol thì hình như họ không thích được thu âm cho lắm. Dạ huyết thở dài, tôi biết rồi, nó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Dạ huyết, được rồi tớ và Gia Nhi đi đây. Gia Nhi nhận thấy anh như thế liền tưởng là bỏ cuộc liền nói. Gia Nhi, không, chúng ta sẽ không đi đâu cho tới khi ký được hợp đồng thu âm game. Rồi quay sang Nhật tán gái Dạ nói. Hiện tại nhóm 5 người đó đang ở đâu? Nhật tán gái Dạ. Hiện tại họ đang chụp poster của mình để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đấy. Vừa dứt lời Gia Nhi bắt đầu quay sang Dạ huyết mà nói. Dạ huyết anh đừng bỏ cuộc, em sẽ không để anh từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng vậy đâu. Nói rồi cậu liền đi làm cho hai trái tim ai đó lại dính thính của mình rồi à. Dạ huyết lẫn Nhật Dạ sau khi hoàn hồn lại liền không thấy cậu đâu mà bắt đầu khẩn trương đi tìm Gia Nhi. Dạ huyết, tại cậu mà em ấy đi mất đấy. Chạy đi tìm cậu, Nhật Dạ, hay chính cậu là người mất hồn trước mà. Chạy đi tìm cậu, tại một nơi nào đó Gia Nhi cứ nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm những anh chàng không chịu ký kết hợp đồng với anh trai mình Nga. Bỗng tiếng thợ chụp ảnh vang lên. Thợ chụp ảnh, cậu Nhiên Tử Nhạn, cậu Cảnh Tử Liêm, cậu Hà Ngạn Điệp, cậu Liễu Ngọc Sương, cậu Cơ Thiên Giả, 5 người các cậu đổi kiểu tiếp đi ạ. Tên của từng người bên chê y sẽ dựa theo ảnh từ chê y xuống. Gia Nhi nhìn thấy mấy anh đẹp trai liền nổi máu mê trai lên. Gia Nhi nội tâm, má ơi đẹp trai quá đi hà, đúng là những người trẻ tài cao mà. Má ơi đẹp trai xỉu luôn. Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc họ thấy Gia Nhi đang nhìn trước ngó dọc sau khi ngắm trai xong liền lại hỏi. Cơ Thiên Giả, này em tìm gì thế nhóc? Gia Nhi nội tâm, gì? Mình là nhóc á, này các cậu nói cho lễ phép vào nhé, tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy. Liễu Ngọc Sương, hay là nhóc bị lạc rồi? Gia Nhi, tôi con mẹ nó đếch phải nhóc con nhé. Ăn nói cho đàng hoàng. Nắm một lúc năm cái cổ áo mà nói. Tức vì bị chê là nhóc con. Bác chụp hình. Này cậu đang làm gì với những người mẫu ảnh thế hả? Họ là idol đấy, tuyệt đối đừng có mà đánh lên mặt, hiểu chưa vậy? Hà Ngạn Điệp. Không sao không sao. Mà nhóc có biết đến danh tiếng của bọn anh không vậy? Trước câu hỏi đó Gia Nhi liền trả lời thẳng. Không, sao tôi phải biết mấy người chứ? Dầm dầm, họ có nghe nhầm không vậy? Cậu nhóc đáng yêu này vậy mà không biết họ sao? Cảnh Tử Liêm, này, nhóc đừng đùa thế chứ? Gia Nhi liên tục lắc đầu nói. Tôi đâu có đùa đâu. Mấy anh là ai mà tôi phải biết đến chứ? Nhiên Tử Nhạn, em trai, em thật không biết bọn anh sao? Rồi Dạ huyết chạy tới nói. Gia Nhi tìm thấy em rồi. Gia Nhi, anh trai, có cả anh Nhật tán gái Dạ nữa. Năm tên idol nhịn cười đến run người. Nhật tán gái Dạ, các cậu cười đủ chưa? Còn em nữa, tình yêu của ta em chạy đến đây không tốt cho lắm đâu. Một tay nắm tay Gia Nhi, tay còn lại nâng cầm cậu mà thả thính. Gia Nhi, Dạ huyết nổi giấm. Này cậu làm gì em ấy vậy hả, cút ra giùm tôi. Dành Gia Nhi vào trong lòng. Cách chương.